Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, gia tộc Uchiha. Đúng Shinosuke đại nhân, Itachi đã vài ngày không có tới đi học, mặc dù đã xin nghỉ xong, bất quá ta vẫn còn có chút lo lắng, Dược Hoàn lão sư đột nhiên nói ra. Đối với Itachi người học sinh này, tại đào đi hắn Uchiha thân phận về sau, vô luận từ phương diện nào mà nói, đều là một cái để lão sư cực vì yêu thích học sinh. Thông minh hiếu học, làm người khiêm tốn, tôn trọng lão sư, Itachi tập hợp hết thảy học sinh tốt ưu điểm. Có thể nói hắn là kế thời còn học sinh Minato về sau. Lại một cái tại lão sư trong lòng hoàn mỹ học sinh. Nhưng mà xưa nay không đến trễ về sớm Itachi, mấy ngày nay đột nhiên xin nghỉ phép lý do thì là sinh bệnh, lúc đầu Dược Hoàn cảm thấy nhiều lắm là liền là cảm vặt cái gì. 2-3 ngày đoán chừng liền tốt, nhưng là hiện tại dòng dã một tuần lễ đi qua, Itachi cũng không có tới, lúc trước hắn còn nghĩ đến hôm nay đi Itachi trong nhà nhìn xem. Hiện tại gặp được Shinosuke, vừa vặn có thể đem chuyện này giao cho đối phương. Đi, ta đã biết, chờ ta một chút đi qua nhìn một chút, Shinosuke gật gật đầu. Có chút lo lắng Itachi đến cùng là sinh bệnh, vẫn là ra cái gì những chuyện khác. Các ngươi sau khi tan học, sẽ có người tới đón các ngươi, Shinosuke đối hai huynh muội nói ra 29. Shinosuke còn không có dẫn bọn hắn trở về nhà, cho nên hai người căn bản không biết Shinosuke ở đâu. Đến lúc đó vừa tan học, đoán chừng cũng không biết đi hướng nào. Vậy bọn hắn liền xin nhờ Dược Hoàn lão sư, khách khí Shinosuke đại nhân. Ta nhất định sẽ đem bọn hắn bồi dưỡng thành giống như ngươi ưu tú ninja, Dược Hoàn khoát khoát tay. Lúc nói lời này mặt mũi tràn đầy hướng tới chi sắc. Mỗi một vị lão sư, mơ ước lớn nhất hẳn là dạy bảo ra một vị ưu tú ninja. Mà ở phương diện này, không thể nghi ngờ Shinsu là để không ít ninja trường học lão sư đều hâm mộ đối tượng. Bởi vì hắn dạy bảo ra Shinosuke vị này giới ninja người mạnh nhất. Cùng Minato vị này giới ninja tia chớp vàng. Hai vị này cường đại ninja, liền là từ hắn lớp ở trong đi ra. Đương nhiên cũng có người hâm mộ Shinsu vận khí cướp chó. Dù sao giống Shinosuke cùng Minato loại này có được nghịch ten tần phú ninja. Coi như không có Shinsu, bọn hắn cũng có thể trưởng thành đến bây giờ độ cao. Shinsu chỉ là hoàn toàn trở thành bọn hắn chủ nhiệm lớp, đồng thời dạy bảo bọn hắn mấy năm mà thôi. Bất quá không thể phủ nhận, Shinsu là một vị ưu tú lão sư. Nhìn Shinosuke bây giờ như cũ rất tôn trọng hắn, cũng có thể thấy được đối phương tại Shinosuke học sinh niên đại xác thực cho hắn không ít trợ giúp. Cũng bởi vì Shinosuke cùng Minato quan hệ, thời điểm đó Shinsu trở thành trường học minh tinh giáo sư, trở thành tất cả lão sư hâm mộ đối tượng. Bây giờ đối phương đã trở thành thầy chủ nhiệm, Dược Hoàn lão sư mộng tưởng, liền là có thể tự mình dạy bảo ra một vị ưu tú ninja. Cũng không nhất định muốn cùng Shinosuke so, nhưng tối thiểu nhất muốn trở thành giới ninja nổi tiếng ninja mới có thể. Sau đó hắn tại Itachi trên thân thấy được hy vọng, có thể bị Shinosuke thu làm đệ tử. Itachi thiên phú khẳng định vô cùng tốt, tính cách phương diện cơ hồ cũng là hoàn mỹ. Itachi có lẽ liền là Dược Hoàn lão sư thực hiện mình nghề nghiệp lý tưởng tốt nhất học sinh. Rời đi ninja trường học, Shinosuke trực tiếp đi gia tộc Uchiha nơi đóng quân. Mới vừa tiến vào gia tộc Uchiha nơi đóng quân, Shinosuke đã cảm thấy bầu không khí như trước kia có chút không giống. Bởi vì Itachi nguyên nhân, Shinosuke đến gia tộc Uchiha số lần khẳng định muốn so trước kia nhiều một ít. Một đường thông suốt không trở ngại. Đối với Shinosuke, cũng không có cái nào không có mắt Uchiha ninja đi ra nói cái gì. Đông đông đông, Rất nhanh Shinosuke liền đi tới tiện nghi đại tỷ phu Fugaku nhà đại môn. Cửa mở, vào mắt là một cái đáng yêu tiểu nam hài. Lão sư, người nhiệm vụ trở về, Itachi nhìn đến đứng ở cửa là lão sư của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo ngạc nhiên hương vị. Shinosuke đi bắt tứ vĩ đoạn thời gian kia. Itachi đi tìm Shinosuke. Khi đó hắn biết Shinosuke ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ân, vỗ vỗ Itachi cái đầu nhỏ. Shinosuke đi vào, ngươi không phải nói ngã bệnh mà. Trước đó dược hoàn lão sư thế nhưng là nói cho Shinosuke. Itachi xin nghỉ phép lý do thế nhưng là hắn ngã bệnh. Bất quá bây giờ nhìn Itachi sinh long hoạt hổ bộ dáng. Ở đâu là sinh bệnh? Nghe được Shinosuke tra hỏi, Itachi cũng không có giấu giếm cái gì. Đối với Shinosuke hắn là 100% tín nhiệm, là phụ thân đại nhân, giúp ta xin nghỉ phép, Fugaku. Shinosuke nghi ngờ một cái, cũng không biết Fugaku đang giở trò quỷ gì. Êm mẹp làm gì để Itachi xin phép nghỉ? Chẳng lẽ hắn cho rằng mới lên mấy tháng học Itachi đã tại ninja trường học bên trong học không đến cái gì, cho nên muốn đem Itachi để ở nhà mình dạy bảo hắn? Là Shinosuke tới, lúc này chị vợ Mikoto từ trong nhà đi ra, trong ngực còn ôm một đứa bé. Lão sư, cái này là đệ đệ ta, Sasuke Uchiha Sasuke. Itachi đi vào Mikoto bên cạnh, rất tự hào cho Shinosuke giới thiệu đệ đệ của mình. Là Itachi đệ đệ nha. Lớn lên thật đáng yêu. Shinosuke lấy tay chọc chọc Sasuke gương mặt. Cái sau dùng tay nhỏ, muốn phải bắt được Shinosuke ngón tay. Đây là Shinosuke lần thứ nhất nhìn thấy Sasuke. Vị này trong truyền thuyết trang độn cường giả. Lão sư, ngươi không cần như thế làm, sẽ làm đau Sasuke. Itachi có chút không vui nói ra. Chết đệ khống. Shinosuke nhìn Itachi một chút, sau đó lại nhìn Sasuke một chút. Chết huynh khống. Itachi có chút kỳ quái nhìn tự mình lão sư một chút. Vừa mới lão sư nhìn mình ánh mắt làm sao cảm giác có chút quái đâu. Shinosuke, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Mikoto hỏi. Thế là Shinosuke đã nói trước đó tại dược hoàn lão sư nói với hắn sự tình. Nghe được Shinosuke, Mikoto trầm mặc, là đã xảy ra chuyện gì mà hiển nhiên đối phương biểu lộ đã nói cho Shinosuke. Itachi xin phép nghỉ không có đi trường học, trong đó sự tình giống như cũng không 897 là lúc trước hắn cho rằng Itachi ở trường học học không đến đồ vật mới không đi học trường học. Đơn giản như vậy, Mikoto há to miệng, nhất rồi nói ra. Chuyện cụ thể ta cũng không thế nào rõ ràng, vẫn là chờ Fugaku trở về, để hắn nói cho ngươi a. Nàng biết đến cũng không phải là rất nhiều, cũng không biết có nên hay không cùng Shinosuke giảng, cho nên những chuyện này vẫn là giao cho trượng phu của mình xử lý tốt. Shinosuke gật gật đầu, lấy Fugaku làm người, hắn là sẽ không đem một chút chuyện trọng yếu nói với chính mình thê tử. Điểm này Shinosuke cũng giống như nhau, đương nhiên đó cũng không phải không tín nhiệm đối phương, hoàn toàn chỉ là không muốn để cho đối phương bởi vậy lo lắng mà thôi. Fugaku đi ra ngoài, cũng không biết lúc nào trở về. Shinosuke, ngươi vào nhà trước a. Nói xong Mikoto liền mang theo Shinosuke vào phòng. Itachi rất lễ phép cho Shinosuke rót một chén trà. Lá trà vẫn là Fugaku chân tàng cái chủng loại kia, bình thường chính hắn đều không bỏ uống được, kết quả bị Itachi lấy ra chiêu đãi lão sư của mình. Nếu là Shinosuke là một vị trà đạo cao thủ, Fugaku cũng nên nhận, nhưng đáng tiếc, Shinosuke là một cái yêu rượu nhân sĩ. Về phần uống trà, nhìn hắn một ngụm liền đem uống trà làm. Liền biết hắn chỉ là ngay cả thưởng thức trà cũng sẽ không tục nhân mà thôi. Trà này hương vị còn có thể nha. Itachi lại cho ta rót một ly, biết lão sư. lão sư nơi này còn có chút lá trà, nếu không ngươi chờ một chút lấy về đi. Ta nhìn phụ thân đại nhân bình thường cũng không uống những này trà, Fugaku, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.